Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Vô Thủy Khiêu Chiến. Lâm Vô Đạo nhìn xem thiên khung phía trên hùng vĩ hiển hách vô thủy. Cảm thụ được hắn toàn thân này thế như biển rộng một loại khí tức. Mặc dù không hâm mộ, nhưng là trong lòng lại cũng có mấy phần hướng về. Trong lúc đó, một cái ý nghĩ lóe lên. Hắn toàn thân khí tức phóng túng, mang theo vô cùng khí thế khủng bố. Ngửa đầu nhìn qua này vô thủy, đợi ta đột phá, đánh với ngươi một trận. Lâm Vô Đạo toàn thân tử khí mở mịt, trong mơ hồ hỗn độn tiên quang lượn lờ bốn phía, dẫn tới thiên địa cộng minh, vũ trụ tinh thần lượn lờ hắn thân. Vô thủy trước là sững sờ, chợt hiểu được, lúc này ngưỡng thiên phát ra hét dài một tiếng. Hắn minh bạch, Lâm Vô Đạo là muốn trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh giới. Trong lòng rung động, Lâm Vô Đạo hẳn là mới vừa vặn hồng trần thành tiên. Có thể bây giờ, lại muốn trực tiếp đột phá đến tiên vương cảnh giới. Rung động sau, hắn cũng là cực kỳ kích động. Hắn hận không thể lập tức cùng Lâm Vô Đạo chiến đấu. Năm đó trận chiến kia, mặc dù hắn tâm phục khẩu phục, nhưng là cũng thủy chung là cái ngật đáp. Hắn hy vọng, có thể cùng Lâm Vô Đạo tái chiến một lần. Tốt. Ta không sử dụng chuẩn tiên đế lực lượng, đánh với ngươi một trận. Tiếng gầm hiển hách, chấn động thiên hạ, vô địch 887 ý chí bọc che kín hắn này rồi rào khí tức ngang xuyên trời. Trên đời đều kinh, cái này cường giả khủng bố, muốn cùng Thái Hư Tiên Vương nhất chiến. Mà còn, Thái Hư Tiên Vương, vừa mới nghịch thiên thành tiên, vào giờ phút này, rốt cuộc lại muốn tiến hành đột phá. Cái này. Không ít người đầu óc đều chuyển không đến cong. Bọn họ đột nhiên cảm giác. Cảnh giới. Tại Thái Hư Tiên Vương trong mắt. Tựa hồ chỉ là một cái danh từ. Hồi tưởng Thái Hư Tiên Vương một đời. Giống như pháo hoa chói lọi. Kinh tài tuyệt diễm. Diễm tuyệt cổ kim. 20 tuổi vô địch khắp thiên hạ. Sau đánh vỡ thánh tiêu gông cùm xiềng xích. Mỗi lần đột phá đều chấn động thiên hạ. Vũ trụ thương sinh vì thế mà chấn động. Người nào đều quên không được, Thái Hư Tiên Vương với hắc ám rối loạn bên trong độ kiếp. Hơn 10 tên siêu cấp chí tôn, không dám tham gia, thân ở bốn phía, ngưỡng vọng trong thời gian đó. Người nào đều không thể nào quên, Thái Hư Tiên Vương lưng đeo vũ trụ, oanh sát chư địch tuyệt luân anh tư. Thật muốn chiến, BJCG, sao, Diệp Phạm bĩu bĩu mũi, hơi có chút bất đắc dĩ. Nhìn qua này chiến ý bay lên vô thủy. Vô thủy không cần chuẩn tiên đế lực lượng. Như vậy cũng liền sẽ sử dụng tiên vương cự đầu cấp bậc kia lực lượng. Mặc dù bản thân sư tôn đột phá sau đó cũng mới đạt đến tiên vương cảnh giới. Chiếu so cự đầu cấp độ này. Vẫn là chênh lệch quá nhiều. Có thể xem như dạng này. Bản thân sư tôn là người nơi nào cũng. Tại tuế nguyệt trường hà trên bơi. Thế nhưng là ngồi ngay ngắn thiên khung, thiên hạ các cường giả quỳ lạy siêu cấp tồn tại, tung hoành cửu thiên thập địa, không người có thể địch, chưa thành đại đế, liền có thể công phạt đại đế, làm trái nghịch thiên nói, liền tính là không đến tiên vương cự đầu tầng thứ, chỉ sợ cũng không phải tiên vương cự đầu có thể ngăn được. Vô thủy, chỉ sợ lại muốn gặp khó, xác định, vô thủy làm sao không biết chuyện này. Nhưng là hắn nhất định muốn cùng Lâm Vô Đạo ở thời điểm này nhất chiến. Bởi vì hắn biết, chỉ có lúc này, Lâm Vô Đạo cùng hắn chênh lệch mới không phải lớn như vậy. Hắn là minh bạch ngày sau Lâm Vô Đạo tiến cảnh đến cùng là kinh khủng bực nào. Nhất là này sức chiến đấu kinh khủng, vượt qua đại cấp bậc ma chiến, cơ hồ liền là mưa bụi. Hắn nhất định phải nhất chiến, kết bản thân khúc mắc. Hắn một đời không thua trận. Trừ một lần kia, bị Lâm Vô Đạo nghiền ép, sẽ không ảnh hưởng đến chuyện mai sau tình. Này liền đánh đi, ngoan nhân gật đầu, quyền hành phía dưới, cũng là cảm thấy có thể. Lâm Vô Đạo ngồi xếp bằng trên không, toàn thân khí tức mờ mịt, hắn đi lại vạn giới hồng trần, đoạt được đến thể ngộ to lớn, tạo hóa vô lượng, hắn sớm là có thể hồng trần thành tiên, chỉ bất quá một mực tại áp chế. cho nên một đột phá liền là viên mãn hồng trần tiên. Có thể sánh ngang chuẩn tiên vương, mà hắn tạo hóa tuyệt vô hạn nơi này. Trong cơ thể 999 sợi hồng mông tử khí là hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Chỉ cần hắn cảnh giới lĩnh ngộ đủ, tại tu vi trên tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Vùng đất bằng phẳng, Lâm Vô Đạo đỉnh đầu vạn trượng hào quang, thụy thải dâng lên mà ra, phô cuốn thiên khung, trong mơ hồ, trời quang mây tạnh, tinh hà sán lạn, cho người rung động vạn phần. Đây là vô cùng rực rỡ tươi đẹp đẹp đẽ cảnh tượng. Tiên quang phi vũ tắm rửa vũ trụ thương sinh, khiến vô số người trong nháy mắt đều có một loại thể hồ quán đỉnh. Phảng phất muốn dơ hà phi thăng cảm giác. Lâm Vô Đạo toàn thân khí tức khi nắm khi buông, biển rộng gào thét, mỗi một lần co rút lại, đều sẽ mang tới một lần càng thêm cuồng mãnh tiến triển. Sau một hồi lâu, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nói một cỗ áp lực, phảng phất mênh mang núi lớn đè xuống thiên khung, cho người khó mà thẳng lên thân tới. Mặc kệ ở trong đó, liền tính là vũ trụ bên hoang, cũng có thể cảm nhận được loại này âm trầm áp lực. Thực sự là quá kinh khủng. Đây là vạn vật thương sinh trong lòng cảm giác. Lâm Vô Đạo thân thể mạnh mẽ trận, phảng phất đột phá loại nào đó gông cùm xiềng xích. Trong khoảnh khắc đó, cuồng bạo khí tức tuôn ra, bầy trăm vạn dặm, bao phủ thiên khung, vô số đại tinh tốc tốc phát run. Ba người đứng nghiêm phía sau Tuế Nguyệt Trường Hà, bọt nước đánh thiên, sóng lớn mãnh liệt, cực kỳ không bình tĩnh. Thiên khung rì rào chấn động, một cỗ khó mà ngôn ngữ kinh khủng khí tức dần dần xuất hiện. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu tự động, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.